Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 933, Chân Chính Cường Địch Giết Tới. Trải qua trận này, bốn người đều nhìn ra thiếu sót của mình. Đặc biệt là Bào Ca, bốn người bọn họ, mặc dù tại Đại Năng Tam Trọng Thiên bên trong có thể xưng vô địch, nhưng là vừa gặp phải tứ trọng thiên cao thủ liền lộ ra giật gấu vá vai. Lực có chưa đến, bất quá bọn hắn đang nhanh chóng mật trình bố nhược điểm. Từ dược điền bên trong đạt được bảo dược bị nhanh chóng luyện hóa. Tiểu dược vương cũng làm thành củ cải khoai lang như vậy đi gặm. Ăn toàn thân phát sáng, bọn hắn xuất thân bất phàm, cơ hồ có đế kinh tàn trương kề bên người. Nhanh chóng luyện hóa dược lực, đại năng tam trọng tu vi đã hỗn nguyên như ý, tiến không thể tiến vào, nhìn một ngày nửa ngày liền có thể phá quan tứ trọng thiên. Bọn hắn tế ra một chiếc phi chu, tại sa mạc bên trong kề sát đất phi hành, tránh né những cái kia đến đây truy sát cường địch, cũng tốt có một hoàn cảnh yên ổn, đi tăng lên chiến lực của mình. Lại qua hơn nửa ngày, đã là ngày thứ ba sáng sớm, sát vách nhiệt độ tại một đoạn thời khắc cấp tốc tăng lên. Quanh mình run rẩy thanh âm bên trong, một đạo xích hồng óng ánh tường cao tại cách đó không xa xuất hiện. Chặn bốn người bước chân, chờ các ngươi đã lâu, chẳng lẽ còn muốn đi hay sao? Màu đỏ trên tường thành đứng đấy một cái xích mâu thanh niên. Một thân đại hồng bào theo gió bay lên. Chắp hai tay sau lưng khí tức nóng rực, nạp mạc đi đi, Vương Đông, là ngươi. Vương Đông nhận ra, này một vị tại Chu Tước trưởng thành lễ đã từng xuất hiện. Đối với mình rất là căm thù, Tất Phương nhất tộc đỉnh tiêm thiếu niên vương. Tốt, xem ra ngươi là chuyên môn hướng về phía ta. Phía trước là, hiện tại không chỉ là ngươi. Bốn người các ngươi trên tay đều lây dính ta Tất Phương nhất tộc huyết. Đó chính là thập ác bất xá. Vậy liền hết thảy đều đáng chết. Xích mâu thanh niên lạnh thấu xương cười một tiếng. Sát cơ bạo dạp, đừng lãng phí thời gian. Ngoan ngoãn nhận lãnh cái chết đi. Lúc bản công tử đạt được đế xương, đến lúc đó cùng cửu mệnh yêu miêu nhất tộc đổi lấy thiên đại phú quý đến. Có chút ít khó giải quyết a. Bào Ca ngăn trở bàn tay nhỏ giọng nói, ta làm sao cảm thấy thực lực của người này còn tại phía trước tôn này thao thiết phía trên a. Vương Đông con ngươi trong trẻo, hiếu chiến thừa số đã đang thiêu đốt. Ngươi nói không sai, gia hỏa này cùng đại khổng tước nhất tộc Chiếu Thiên Ly nổi danh, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Tiên phát chế nhân, giết. Kim nữ rất bạo lực, một tiếng truyền âm xuất kỳ bất ý liền xông ra ngoài. Hóa thành bản thể kim xí đại bằng. Bào Ca, Tượng Sơn cùng nàng phối hợp vô cùng ma khí. Đồng thời xuất thủ, bộc phát bản thân tối cường cùng. Tam đại pháp tướng ầm vang xuất hiện, nghiền ép trùng điệp phong bào. Đã giết tới xích mâu thanh niên trước mặt. Vương Đông công kích tuyệt không so với bọn hắn chậm. Hắn sau đầu ngũ hành quang luân xuất hiện, nhẹ nhàng kích thích, tiêu tan vũ trụ. Hắn tay trái quyền, bàn tay phải, quyền nát sơn hà, trưởng đẩy nhật nguyệt, tay trái quyền thượng ngũ đế lâm, bàn tay phải bên trong điên càn khôn. Hắn cũng là toàn lực bạo phát, chiêu số đáng sợ đến cực điểm. Cùng tiến lên cũng không cải biến được các ngươi kết cục. Từ khi cùng ta Tất Phương là địch, cái kia có thể thiên lên. Các ngươi kết cục cũng chỉ có một, đó chính là chết. Xích mâu thanh niên liền đứng tại màu đỏ trên tường thành. Toàn thân lỗ chân lông đều tại dâng lên hỏa diễm lưu quang. Một sợi chính là một dòng sông dài, thiên địa tựa hồ cũng bị nhen lửa. Hắn đứng tại biển lửa bên trong xuất kích, hai tay trong suốt như hỏa thiêu rèn sát. Vương Đông đối mặt xích mâu thanh niên tay trái, Bào Ca ba người đối mặt tay phải của hắn. Bốn chọi một, bạo phát ra mãnh liệt ba động, kim quang biển mây sát na xé rách, hỏa diễm lũy trồng khoảnh khắc sụp đổ. Lần này đối oanh tương đương đáng sợ, sóng xung kích đang khuếch tán phát ra ken két thanh âm. Cái kia màu đỏ tường thành sụp đổ, năm người liều mạng cái địa vị ngang nhau, vậy mà liền giằng co ở giữa không trung bên trong. Hừ, cân sức ngang tài, không tồn tại. Xích mâu thanh niên một đôi mắt bên trong nhộn nhạo lên mây hồng đồng dạng yên hà. Hết thảy đi chết, Đao Minh thanh âm run rẩy không ngớt. Trong con người yên hà bổ ra hai thanh xích hà đao đến. Bào ca ba người bị một đao đánh bay, cơ hồ toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Vương Đông nơi này cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Bất quá hắn dù sao đồng dạng cường đại lỗi lạc. Hắn ngạnh sinh sinh kháng trụ xích hà đao phách chạm, cấp tốc phản kích, trên trăm đạo quyền ảnh lạc ấn tại hư không bên trong. Xích mâu thanh niên như bị sét đánh tấn mãnh lui lại. Trên ngực xuất hiện trên trăm cái thiển thiển quyền ấn, thân thể của hắn như là cầy sát, tại sát vách phía trên kéo ra khỏi hơn nghìn dặm thật sâu khe rãnh. Khóe miệng máu tươi nhịn không được liền phun tới. Người thật to gan a! Xích mâu thanh niên đã phẫn nộ, lại dám đánh làm tổn thương ta. Chẳng lẽ ngươi không biết, dạng này sẽ để cho ngươi tử vong càng thêm thống khổ sao? Vương Đông thương thế ngay tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Khinh thường cười một tiếng, ngươi tự đại cuồng chứng bệnh có chút nhập não a, dịch não hiển nhiên không đủ dùng. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đánh ta, không cho phép ta đánh ngươi sao? Vương lão đệ, sự tình có hơi phiền toái a. Bào ca thanh âm bên trong mang theo bất đắc dĩ cùng đắng chát. Ba người bọn họ khí tức giờ phút này bày biện ra không ổn định bạo tăng trạng thái. Đây là muốn triệu chứng đột phá. Không sai, ba người bọn hắn vừa mới bị một đao bổ đi ra. Vậy mà cùng nhau đánh vỡ bình cảnh liền muốn tấn thăng đại năng tứ trọng thiên. Nhưng trong thời gian ngắn lại không thể tái chiến, thậm chí còn cần người đến thủ hộ. Đây đối với thế cục bây giờ tới nói, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá Vương Đông lại cũng không lo lắng, ngược lại vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Không sao, các ngươi an tâm đột phá. Gia hỏa này, giao cho ta, người thật đúng là dám nói a. Vậy trước tiên giết đi, gióng giạc đồ vật. Xích mâu thanh niên đôi bàn tay cúi tại hai bên, màu đỏ hỏa diễm đại đạo đang chảy. Chết, oanh, hai người lại lần nữa giao thủ. Lần này bộc phát năng lượng càng thêm nóng nảy, có một loại dã tính cảm giác. Vương Đông thụ thương, trên thân huyết nhục xoay tròn, miệng vết thương bị đánh cháy đen, ngay cả máu tươi đều bị bốc hơi. Bất quá hắn thời khắc đều tại tiến bộ, bản năng chiến đấu thật sự là quá cường đại, tựa hồ trời sinh chính là vì chiến đấu mà đến. Hắn lòng bàn tay thiên đao xuất hiện, thiếp đao mà đi, tại xích mâu thanh niên trên thân cũng lưu lại vết đao sâu hoắm. Bang, trở tay đối kháng. Tử kim thiên đao bị một chiêu đánh vỡ nát, mảnh vỡ bay múa bên trong Vương Đông đắp lên trăm tòa núi lửa liên tiếp đập vào thân thể bên trên. Từng tòa núi lửa không ngừng nổ nát vụn, Vương Đông trên thân đều xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết rách. Tử kim chư thần thiên, Vương Đông bên người hiện ra chư thần quốc độ, có thiên thủ thiên nhãn đạt được đại thần nâng Vương Đông. Khẽ vươn tay đã đến xích mâu thanh niên trước mặt, ngươi cũng ăn ta một chiêu. Chư thần hoàng hôn, xích mâu thanh niên bị đánh bay, thảm liệt đến ngọc đá cùng vỡ lực lượng tính sát thương rất cao. Xích mâu thanh niên miệng lớn ho ra máu, cùng không cần tiền, hắn hiện ra một đôi cánh đến, mãnh liệt vỗ đứng vững lại, hai cánh giao nhau một trận chiến, xé rách vạn cổ thanh thiên. Mây hồng một lồng che đậy, bốn phương tám hướng cát bụi toàn bộ hòa tan, hóa thành hạt mưa nhỏ xuống. Vương Đông bị đánh bay, trên thân xuất hiện khét lẹt giao nhau thập tự vết thương. Cả hai đã giao thủ hơn ngàn chiêu, một mảnh sát vách bị phá hư loạn thất bát tao, không còn hình dáng, bọn hắn đều tại thụ thương, liều mạng một cái không thắng không bại cục diện, còn tại rằng co ác chiến, không được liền thay người đi, gia hỏa này đầu người, còn có trong tay hắn đế xương, ta đều cảm thấy rất hứng thú, gió bão bao khỏa bên trong lại có cường giả đuổi tới. Thân ảnh còn không rõ rệt thời điểm liền có nồng đậm bất hủ chi lực bức mặt mà đến. Đây là bất hủ thần lang nhất tộc siêu cấp thiên kiêu. Thân thể thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời có thần. Mái tóc dài màu vàng óng tiêu sái rủ xuống. Trời sinh liền có một loại thượng vị giả phong phạm. Đây là một người quen cũ. Phủ Lương ca ca, bất hủ thần lang nhất tộc đỉnh tiêm thiếu niên vương. Phủ Khôn, hắn đến để xích mâu thanh niên đều thần sắc đại biến. Bởi vì này một vị là hắn đối thủ cạnh tranh mà không phải minh hữu. Phủ Khôn không có lập tức nhúng tay hai người chiến đấu. Ngược lại hướng phía Bào Ca ba người bọn hắn đi tới. Loại này trước mắt còn muốn đột phá. Các người chẳng lẽ không cảm thấy được thật bất khả tư nghị sao? Giết ba người các ngươi. Yêu hoàng thành hẳn là cũng sẽ thương cân động cốt đi. Phủ Khôn đem đầu mâu nhắm ngay Bào Ca ba người. Hắn một tay nắm tại trước mặt một vòng. Ba sào bất hủ thần thương xuất hiện. Mãnh liệt đâm ba người mi tâm. Âm vang, ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Đột nhiên một cây đen như mực cây gậy từ trên trời giáng xuống. Đem cái kia ba sào thần thương đập vỡ nát. Một cái duyên dáng yêu kiều thân ảnh xuất hiện ở trước người. Thiếu nữ sắp trưởng thành, có yểu điệu phong thái, toàn thân đều tràn đầy khí tức thanh xuân. Chính là Tiểu Ngọc Nhi, bị Vương Đông kêu đi ra, ở chỗ này đối chiến Phủ Khôn. Tiểu nha đầu, ngươi nhất định phải đánh với ta sao? Nhìn ngươi dài cũng không tệ lắm, không bằng cùng ta trở về. Cho bản công tử làm động phòng nha đầu. Như thế nào? Phủ Khôn tà quang lạnh thấu xương. Động lệch ra tâm tư. Nói nhảm nhiều quá. Nhìn ta giáng một gậy chết tươi ngươi. Tiểu Ngọc Nhi vẫn là trước sau như một bạo lực. Mang theo cây gậy liền xông tới. Tề Thiên Kinh bị nàng dung hội quán thông. Một gậy xuống dưới liền như là một đạo đen như mực phong bạo. Thông dưới 9 tầng trời thông cửu u, liền ngay cả Phủ Khôn loại thiếu niên này Vương Đô kém chút ăn thua thiệt ngầm. Phớt lờ bị áp chế lại, mấy cây gậy xuống dưới đánh hai tay đau nhức, bất hủ thần lực đều tại tán loạn. Tốt, bệnh đau mắt người bệnh, bản công tử còn muốn thời gian đang gấp đâu, có bản lãnh gì liền tranh thủ thời gian dùng đến đi. Vương Đông quần áo phần phật. Tóc đen bay múa, vô cùng tùy tiện, tại bế nghễ đối phương, xích mâu thanh niên dứt khoát trực tiếp hóa thành bản thể. Đó là Tất Phương Thần Điểu, trong lửa quân vương, hỏa hiểm đại đạo đang chảy, cấu trúc một tòa cự đại vương tọa, đầu này thần điểu mang theo vương tọa lại tới, hung hăng nện xuống, vương tọa vừa ra. Lại có vô số to lớn núi lửa từ trên trời giáng xuống. Nhiệt lượng kinh người biển lửa từ đại địa phía trên dâng lên. Còn có hỏa diễm tinh linh tại vũ đạo. Hỏa diễm tinh thần oanh minh xuất hiện. Mù mịt ném ra hàng loạt. Vương Đông sau đầu ngũ hành chuyển luân đột nhiên bị ba động. Tại biển lửa bên trong mở ra một cái thông đạo đến. Vương Đông thả người đi tới chỗ cao. Loạn thần bộ lắc lư, dẫm lên núi lửa tiến lên, có tinh thần đục tới, sắc bén quang mang lóe lên liền biến mất, cự đại tinh thần từ Vương Đông thân thể hai bên trượt ra, đã sớm bị từ giữa đó chém thành hai mảnh, Vương Đông tình thế cơ hồ không thể ngăn cản, bò, o, có châu ở thanh âm vang lên, đó là đại đạo thanh nghiêu, đầu này nghiêu rất tinh nghịch. Có được một thân quái lực, bị Vương Đông biến hóa ra, đột nhiên góc đỉnh, liền đâm xuyên cái kia to lớn hỏa diễm vương tòa. Hỏa vũ rực rỡ, đại bộ phận đều bị ngũ hành quang luân cho quét ra. Vương Đông dẫm lên cửu phẩm liên thai phi thiên, giết tới Tất Phương trước mặt, quyền cước cùng cánh, móng vuốt giao phong, đánh thảm liệt, hiên ngang. Ngay tại Vương Đông cơ hồ ngăn chặn đối phương thời điểm, ống ngay áo bên trong một đầu màu đỏ mạ vàng đại long vọt ra. Đây là Xích Nhi, một xuất hiện liền khóa lại Tất Phương thân thể khổng lồ. Long chảo vung lên, giật xuống đại lượng da thịt. Làm tốt, Vương Đông thừa dịp Tất Phương gào thảm thời điểm, một quyền từ phía dưới đánh đầu hắn kém chút đừng đoạn. Đại não đều đường ngắn, ngay sau đó thả người rung động, đi tới Tất Phương lưng phía trên, hai con hữu lực bàn tay duỗi ra, trong chớp mắt liền tóm lấy đối phương hai con cánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.